lấy chồng quyền thế, chương 860, giúp tôi thoát khỏi bị tình nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, tại lễ mừng thượng thọ 80 tuổi của lão Đoàn, Trác Việt đột nhiên xuất hiện, tặng quà mừng, khiến cho mọi người đều bất ngờ. Kể cả lão Đoàn cũng kinh sợ. Trác Việt nhớ rõ vẻ mặt của lão Đoàn lúc đó. Nụ cười gượng gạo gắn trên khuôn mặt nhăn nheo. Bác cả, cháu đã về rồi, cháu chưa chết, mày, tên nhóc thối này chạy đi đâu? Lão Đoàn cố trấn tĩnh. Dù sao ở đây cũng chỉ có riêng lão ta nghi ngờ anh. Nếu chưa chết sao lại không quay về? Hại ba mày và mọi người lo lắng. Trác Việt giải thích, tuy rằng cháu không chết nhưng cũng không khác là mấy. Sau khi bị bắn, cháu được dân làng gần đây cứu giúp. Sát trùng chữa trị vết thương tại đó. Những thiết ba bị sát khuẩn và thuốc thang rất lạc hậu nên cháu phải nằm mất hơn nửa năm. Sau khi cháu tỉnh lại thì không bước đi nổi. Làm sao có mặt mũi quay về gặp ba và các chú các bác? Cháu chỉ còn cách dưỡng thương cho thật tốt, lấy lại võ nghệ thì mới có mặt mũi quay về gặp mọi người. Mọi người nghe thấy cũng vui mừng gật đầu, ai ai cũng mừng rỡ khi thấy Trác Việt trở về, chỉ có lão Đoàn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường. Nhưng lại không nhìn ra sơ hở nào. Bữa tiệc đang diễn ra thì đèn của hội trường đột nhiên tắt phụt. Quản lý khách sạn lập tức nói to, bị cúp điện rồi, mọi người đừng lo lắng, chúng một tôi sẽ dùng nguồn điện dự phòng, mọi người cứ ở tại chỗ đừng di chuyển, yên lặng chờ nguồn điện dự phòng, đèn sẽ sáng ngay thôi. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên sau chiếc đèn thủy tinh lớn trong phòng tiệc cùng lúc sáng choang. A, người chết, tiếng hét vừa vang lên thì mọi người đã nhìn thấy, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật. Lão Đoàn mở mắt trừng trừng ngồi bất động tại chỗ, thái dương bên trái có vết đạn, máu chảy thật dài, đầu hắn vỡ nát, chết tươi, lão Đoàn vỡ đầu, lão Đoàn chết rồi, mấy tên sừng sỏ trong nhóm quyết định phong tỏa tin tức. Vì vậy lão Đoàn đại phong một cõi, cả đời hoành tráng gian hùng, khi chết đi cũng không có lấy một tang lễ tượng trưng. Thậm sáu chí còn không có cả tin buồn. Lão Đoàn đột nhiên gặp nạn, Trác Việt đương nhiên được đề cử làm thủ lĩnh mới, là thủ lĩnh mới của tổ chức, lại là cháu của lão Đoàn. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là truy tìm hung thủ, báo thù cho lão Đoàn. Trong danh sách sát thủ hàng đầu ở chợ đen, thành viên trong bảng của lão Đoàn chiếm đến một nửa. Hai tên sát thủ vững vàng đứng đầu bảng là thuộc hạ của Trác Việt. Một tên là Sa Tinh, tên kia là Tư Khoa Giai. Sa Tinh là người nước X, còn Tư Khoa Giai là con lai, có ngoại hình mang dáng dấp người châu U. Hai tên đều là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được tổ chức đón về nuôi dưỡng từ bốn bé. Trong bữa tiệc mừng thọ đó, nhờ có Sa Tinh và Tư Khoa Giai trợ giúp nên Trác Việt mới có thể tự tay trả thù lão Đoàn thay cho cả gia đình. Sau khi trở thành thủ lĩnh, anh ta tích cực đẩy mạnh cải cách, anh ta chán ghét chém giết. Chán ghét chiến tranh, muốn đưa các anh em trong tổ chức quay về chính đạo. Thế nhưng, việc buôn bán kinh doanh không mang lại nhiều lợi nhuận, kém xa so với việc làm sát thủ, tiền thu vừa nhanh và nhiều. Tư Khoa Giai là người phản bội đầu tiên. Chấm, vì muốn lật đổ Trác Việt nên Tư Khoa Giai đã tiết lộ bí mật ám sát lão Đoàn cho Trác Lực và các tên đầu sỏ trong tổ chức. Trác Lực vô cùng đau đớn. Ba không ngờ đứa con trai mình nuôi 30 năm lại phản bội tổ chức. Sau đó tổ chức phân chia thành hai bang, một bên do Trác Việt cầm đầu, bằng kia do Trác Lực cầm đầu. Cha con trở mặt, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trác Việt kể rất chi tiết, Cố Thành Kiêu cũng nghiêm túc lắng nghe. Anh thầm nghĩ, hóa ra vụ thảm sát tập thể rung động thế giới ở Miami 30 năm trước lại do lão Đoàn gây ra. Năm đó, khi thảm án kinh hoàng này được truyền ra thì cả thế giới đều kinh hoàng. Chính quyền địa phương thành lập tổ chuyên án nhưng cũng không thu thập được gì. Ngoài vỏ đạn, hung thủ không để lại bất cứ chứng cứ nào. Cuối cùng, cảnh sát nhận định vụ thảm sát này là một vụ tấn công khủng bố. Nhưng đến bây giờ vẫn không truy ra được hung thủ. Thật ra anh muốn tôi giúp cái gì? Cố Thành Kiêu hỏi, nói đúng ra, chuyện tranh giành trong nội bộ của các anh, tôi không hề có hứng thú, cũng không muốn dính líu, cũng không thể dính vào. Trác Việt hơi sốt ruột, vội vàng nói, gần đây cảnh sát đang điều tra một vụ án mất tích của du học sinh tại cảng biển Hồng Kông. Tất cả các chứng cứ đều chĩa vào tôi, nhưng tôi tuyệt đối không liên quan, tôi cũng cam đoan thuộc hạ của tôi không nhúng tay vào. Khả năng duy nhất là Trác Lực giở thủ đoạn, định vị oan giá họa cho tôi. Vì vậy, tôi kính nhờ anh điều tra vụ án, giải oan giúp tôi. Cố Thành Kiêu cười cười nói, tôi thấy có lẽ anh không hiểu tình hình, tôi chỉ đang điều tra các vụ án phát sinh trên lãnh thổ quốc gia của mình. Tôi chỉ phụ trách cuộc sống an toàn của nhân dân trong phạm vi tổ quốc của tôi. Tôi không phụ trách, cũng không có thẩm quyền phụ trách vấn đề ở quốc gia khác. Anh tìm nhầm người rồi. Trác Việt nói tiếp, vậy nếu tôi nói Trác Lực có thuê một tổ chức nghiên cứu bí mật chế tạo vũ khí sinh học. Trụ sở phòng thí nghiệm đang ở châu Á, rất có thể ở nước của anh. Chuyện nguy hiểm đến toàn bộ loài người này, anh có phụ trách không? Cố Thành Kiêu tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng anh ta. Anh có bằng chứng gì? Tôi tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, tôi cũng đã cử người xâm nhập vào tổ nghiên cứu khoa học của bọn chúng. Nhưng bây giờ tôi đang bị cảnh sát tình nghi, hạn chế xuất đầu lộ diện, tự bản thân tôi khó có thể lo liệu được. Tổ nghiên cứu khoa học nằm ở đâu? Los Angeles, tiến độ thực hiện đến mức nào rồi? Đến giai đoạn cuối cùng rồi. Chỉ cần chế tạo thành công thì bọn chúng sẽ lập tức mở rộng phạm vi thử nghiệm. Những quốc gia châu Á đông dân số là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Anh muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn đi thì cũng rất dễ dàng. Nhưng tôi muốn đi quang minh chính đại. Tôi cần đến một người có năng lực điều tra tốt. Minh oan cho tôi. Lúc này, Cố Thành Kiêu không biết nên thấy may mắn hay buồn bực vì lời tán thưởng của anh ta. Chấm, nhưng anh chỉ hỏi ngược lại. Sao anh lại nghĩ tôi có thể giúp anh? Sao anh cho rằng tôi sẽ giúp anh? Trác Việt lại giải thích một lần nữa. Lúc trước, khi thực hiện phi vụ làm ăn với ông Kim, chúng tôi đã điều tra kỹ càng. Vợ của ông ta chính là mẹ của vợ anh. Chúng tôi nhận lời làm ăn với ông ta là muốn tiếp cận với anh. Cố Thành Kiêu bất chợt bừng tỉnh hiểu ra. Không lạ gì khi nói tỷ lệ thành công của tổ chức sát thủ này là 100%. Không có chuyện rủi ro. Thì ra, bọn họ dùng kẻ nghi binh, nhìn rau gắp thịt, Trác Việt nói anh ta có thể rời khỏi đây. Dĩ nhiên Cố Thành Kiêu tin lời anh ta. Nếu không, anh ta sẽ không xuất hiện ở thành phố B. Thủ trưởng Cổ, tôi thật sự không muốn ép anh, nhưng tôi không còn cách nào tốt hơn. Mong anh mau chóng minh oan giúp tôi. Chỉ cần tôi được tự do, tôi sẽ lập tức giải độc cho vợ của anh. Hai người có thể về nước ngay lập tức. Trác Việt lại tiếp tục đổi chủ đề. Cố Tình nói, còn về đám người đang âm mưu dùng vũ khí sinh học làm hại loài người kia. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt. Tôi tuyệt đối không để thảm sát hàng loạt lặp lại một lần nữa. Cách chương.